Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 326, mũ rơm. Các người bị bắt, biến mất không thấy. Hawking kinh hãi, còn chưa kịp tìm kiếm Bạch Thủy tung tích. Bạch Thủy nhưng lại tự động xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay phải thương chống đỡ tại trên đầu của hắn. Lấy Hawking hoàn toàn phản ứng không kịp tốc độ, ngay cả mở tám thương. Phốc phốc phốc, Hawking hoàn toàn phản ứng không kịp. Trên thân liền gạt ra tám cái tổn hại rơm dạ bé con rơi xuống trên mặt đất. Mặc dù không biết ngươi là cái gì trái cây năng lực giả, nhưng nhìn còn giống như có thực thể. Không xa ngàn dặm bôn ba đến đây địa, thật sự là vất vả các ngươi. Bạch Thủy chân phải nâng lên, ở trong mắt Hawking, trực tiếp đá hướng Hawking mà đi. Bành, Hawking sau lưng gian phòng ầm vang sụp đổ, lôi minh bạo hưởng, Hawking đã biến mất không thấy gì nữa. Ui ui ui, Drake thiếu tướng, ngươi đang nhìn chỗ nào? Chính làm Drake còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Người bên tai lại lần nữa truyền đến Bạch Thủy kia lười biếng thanh âm. Cái gì? Drake kinh hãi, cũng đã không kịp làm bất kỳ phòng bị nào. Bành, Drake sau lưng kiến trúc ầm vang sụp đổ, như sấm sét rung động không thôi. A, cuối cùng giải quyết, các người những này tên phiền toái. Bạch Thủy ngồi xếp bằng, xoa tóc nói, Energy Tentacle. Phía sau hắn bay bắn đi ra bốn đạo Energy Tentacle, như con đạn đồng dạng, xuất vào trong kiến trúc. Sau đó, giống chói chặt lại thứ gì đồng dạng, vang lên kèn kẹt, bốn đạo chật vật, miệng Kakuzu mang theo máu thân ảnh, bị kéo ra, chính là Hawking bọn hắn. Vài lỗ vải vù, đúng lúc này, Bạch Thủy trên người điện thoại trùng vang lên. Bạch Thủy lông mày hơi dựng ngược lên, ở trên người tìm trong chốc lát về sau, lúc này mới từ trong túi lấy ra một mực điện thoại trùng. Moses, Moses, ta là Bạch Thủy, vị kia, Bạch Thủy hỏi, uy, Bạch Thủy thiếu tướng, ngươi không phải mang theo điện thoại trùng sao? Vì cái gì không liên hệ ta? Điện thoại trùng đầu kia truyền tới một lệch hùng hậu giọng nam. A. Là Sentomaru à, không có ý tứ, không nghĩ tới cái này gốc giả. Ha ha, Bạch Thủy gãi gãi đầu, một bộ không nhớ bộ dáng. A, cái gì à, ngươi đến cùng đang làm gì à? Không phải ở trên đảo sao? Điện thoại trùng bên kia truyền đến Sentomaru bất mãn hết sức thanh âm. Ngạch, bởi vì không liên lạc được ngươi, cho nên... Đây không phải đang tìm ngươi sao? Thuận tiện bắt mấy cái hải tặc. Bạch Thủy gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, các phạm nhân đã tách ra. Mũ rơm lắp phi, thuyền trưởng Kít, cha Phan Ga, lo, trước giải quyết ai? Sentomaru hỏi thăm Bạch Thủy ý kiến. Dạng này à, vậy liền, Bạch Thủy nói nhắm mắt lại. Sau đó trên thân toát ra một đạo lóe sáng quang mang, hóa thành đầy trời sáng chói ánh sáng trụ, lại bao lại toàn bộ Sa Bao Đi quần đảo. Từ giờ trở đi, không có Bạch Thủy cho phép, không ai có thể đi ra. Lắp phi nơi này, lắp phi một đoàn người, trải qua một phen vất vả vây công về sau, rốt cục xử lý cái này Pacifista, thành công thoát hiểm. Nhưng cũng bị đột nhiên xuất hiện cái này tên là Sentomaru nam nhân. Ngăn cản đường đi, cùng Sentomaru cùng nhau mà đến còn có một đài mới Pacifista. Bản đại gia là trên thế giới ý chặt nhất, lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sentomaru, mũ rơm một đám, các ngươi bị bắt. Sentomaru khiêng lưỡi búa khí thế hung hăng nói. Robin, Nami, các ngươi đi trước. Ba ngày sau đó tại vạn dặm ánh nắng hào bên trên tập hợp. Đối mặt Pacifista thực lực cường đại, Luffy cũng rốt cục nhả ra, để Nami bọn hắn đi trước. Hắn cùng Zoro, Sanji bọn người lưu lại bọc hậu. Nhưng mà, tại đối mặt thực lực đối với hắn có ưu thế áp đảo Sentomaru cùng Pacifista vây công phía dưới. Luffy bọn hắn hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.